Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, thứ 175 chương đại kết cục 1, Thánh nữ, mật thất trong vòng 3 người cung kính nói. Thánh nữ phái đi Lam Phong chính là cái thám tử, toàn bộ đều đã chết, Vô Ngân biểu tình ngưng trọng nói, Nga, Hạ Lan Thính Vũ xinh đẹp tuyệt trần. Túc khởi. Trong suốt con ngươi thoáng qua một mặt hàn quang ở thám tử trên người. Phát hiện này, Vô Ngân nói, theo cổ tay áo trong lấy ra bình thường nho nhỏ phi tiêu. Biểu tượng khắc ấn có một đóa tiểu hình dạng hoa mai. Hoa mai tiêu là mấy năm nay Phong Nguyệt Đại Lục quật khởi lại một cái thế lực. Liên bọn họ thánh tộc cũng không cách nào tra được hành tung. Nhân sĩ giang hồ tục xưng Mai Bang thánh nữ cho dù chúng ta từng bước triệt dụng chúng ta hiệu buôn. Thế nhưng vẫn như cũ có người âm thầm thu mua địa bàn của chúng ta, vô tình nói, vô kỵ ngươi bên. Đó đây, và Lan Đình nhìn đứng ở một bên vô kỵ nói, thuộc hạ cha gia nhị hoàng tử có điều binh dấu hiệu vô. Kỵ thanh âm cung kính nói, Nga, xem ra Phong Nguyệt thực sự phải đổi ngày. Chẳng lẽ hết thảy tất cả. Phía sau màn chủ mưu là nhị hoàng tử Hách Liên Minh Phong sao xem ra chỉ có trước hết để cho tường. Đế thanh tỉnh mới là thượng sách, có lẽ có thể tránh cho một hồi chém giết. Lúc này Phong Nguyệt Đại Lục đó là yên tĩnh trước cơn bão. Đại hoàng tử Hách Liên Minh khiêm sai người nhượng Hạ Lan Thính Vũ và Sở Ly Ca tiến cung giúp đỡ. Tường đế giải độc, Hạ Lan Thính Vũ mang theo Sở Ly Ca ở đại hoàng tử cùng đi hạ đi tới Phong Nguyệt Hoàng Cung. Lúc này Phong Nguyệt Hoàng Cung đã đổi lại một nhóm tân thị vệ. Khắp nơi tiết lộ ra nghiêm ngặt khí tức, bởi vì hiện tại đã không có Liễu Quý Phi thế lực. Tường đế hiện tại an toàn đô ở Đại Hoàng tử Hách Liên Minh Khiêm trong khống chế. Hạ Lan Thính Vũ và Đại Hoàng tử Hách Liên Minh Khiêm ngồi ở một bên. Chờ đợi Sở Ly Ca trị liệu, lúc này thái giám vội vàng chạy vào. Đại Hoàng tử thái giám hoang mang quỳ trên mặt đất. Chuyện gì luống ca luống cuống. Hách Liên Minh Khiêm ôn nhuận thanh âm mang theo một tia không vui. Nhị hoàng tử mang binh giết tiến vào thái giám thanh âm hốt hoảng nói. Cái gì? Hách Liên Minh Khiêm lập tức đứng lên. Thanh âm trầm thấp mang theo một tia sai biệt. Nhanh như vậy, Hạ Lan Thính Vũ lành lạnh thanh âm nói. Chẳng lẽ chuyện này phía sau màn hắc hậu thật là nhị hoàng tử làm? Nhưng là chuyện này lại tiết lộ ra ẩn ẩn quỷ dị. Bản vương là ngăn cản nhị đệ, thánh nữ và ngươi thần y muốn ở mau chóng thời gian nội y tỉnh phụ hoàng. Hảo có thể ngăn cản trận này chém giết, đại hoàng tử Hách Liên Minh Khiêm thanh âm trầm thấp mang. Theo một tia ngưng trọng đối Hạ Lan Thính Vũ nói, sau đó dẫn người ly khai. Hạ Lan Thính Vũ ngồi ở tầm cung trong vòng, chờ đợi Sở Ly Ca trị liệu hảo tường đế. Hạ Lan Thính Vũ ngồi ở chỗ kia, không biết vì sao đáy lòng ẩn ẩn bất an, bỗng nhiên nghe thấy Sở Ly Ca ở bên trong kêu nàng cả đời. Hạ Lan Thính Vũ trước tiên đi tới nội thất, chỉ thấy Sở Ly Ca vẻ mặt ngưng trọng nhìn nàng. Chuyện gì xảy ra? Hạ Lan Thính Vũ nhìn Sở Ly Ca nói. Tường đế đã chết, Sở Ly Ca sắc mặt ngưng trọng nói. Cái gì từ? Hạ Lan Thính Vũ lúc này kinh hãi nói. Tại sao có thể như vậy? Xác thực nói, là đã sớm chết, mà trên người hắn yếu ớt hô hấp đều là biểu hiện giả dối. Một loại biểu hiện giả dối, bởi vì hắn dưới thân không phải long sàng, là giường bệnh, hơn nữa hắn gan bàn chân chỗ bị người làm ngân châm. Cho nên tạo thành còn sống biểu hiện giả dối, Sở Ly Ca một hơi nói xong. Như vậy âm mưu, biểu hiện giả dối. Cứ nhiên đem hắn cũng đã lừa gạt, có thể thấy người này tâm cơ như vậy cao. Như vậy, Hạ Lan Thính Vũ lo lắng nói. Lúc này hình như ở trong xương bình thường, nhìn không rõ, mơ hồ cảm giác, nhị hoàng tử đến, Hách Liên Minh Phong quần áo tử bào đi vào nội thất. Nhìn thấy bọn họ vẻ mặt ngưng trọng bộ dáng, vội vàng đi tới tường đế trước mặt, sắc mặt phát lạnh, xoay người nhìn bọn họ. Các ngươi cư nhiên hại chết phụ hoàng, người tới, đem hai người kia bắt lại cho ta, nhị hoàng tử lời còn chưa dứt. Trong hoàng cung ngự tiền thị vệ đi vào tẩm cung, mang theo giày đặc đao Kimani, không phải chúng ta, Hạ Lan Thính Vũ lành lạnh thanh âm nói. Ta cũng không muốn sẽ là thánh nữ. Chẳng lẽ là đại ca nhượng các ngươi làm như vậy, nhị hoàng tử Hách Liên Minh Phong thanh âm trầm. Thấp mang theo một tia tức giận nói. Thâm thúy con ngươi thoáng qua một tia quang mang nháy mắt tức thể. Bắt lại, Hách Liên Minh Phong thanh âm trầm thấp mang theo một tia sắc bén. Thị vệ dự tiến lên nắm lấy bọn họ. Thế nhưng Sở Ly Ca kéo Hạ Lan Thính Vũ nhảy thân. Phá cửa sổ ra. Lúc này hoàng cung thị vệ hình như tụ tập cùng một chỗ thế tất phải bắt được bọn họ. Chỉ là bọn hắn người nhiều hơn nữa. Sở Ly Ca và Hạ Lan Thính Vũ như trước thoát đi Phong Nguyệt hoàng cung. Một bộ cáo chiến cáo thiên hạ, thánh tộc thánh nữ Hạ Lan Thính Vũ ám sát tường đế. Toàn quốc phát lệnh truy nã, mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông. Phong Nguyệt đại lục tàn khốc nhất khảo nghiệm cũng theo này như máu mặt trời đỏ theo nhau mà đến. Gió to nổi lên, thổi qua bọn họ tóc đen, và chăm chú nắm tay nhau. Phong đi qua tướng phủ mở rộng cửa lớn, phát ra khủng bố tiếng rít, áo bào phần phật, bay múa ở đường hoàng như ma quỷ cuồng phong lý. Ánh mắt của bọn họ thâm trầm kiên định, mà phương đông mới sinh ánh sáng mặt trời. Đã chậm rãi bị huyết tinh khí tức sở sũng nước, mưa gió sắp đến, phong mãn lâu, trong ngày thường ngựa xe như nước Phong Nguyệt đại lục, lúc này là một mảnh sơ sắc tiêu điều khí, mọi nhà che song đóng cửa, chỉnh điều đường cái lạnh lùng nghiêm nghị giống như vừa trải qua tử vong cướp sạch. Mặc màu đen chiến giáp binh sĩ phong tỏa này vương đô đường cái, thỉnh thoảng giống như lôi tiếng vó ngựa gào thét mà qua. Mà giờ khắc này Phượng Tê Sơn càng cái đích cho mọi người chỉ trích. Bởi vì đại hoàng tử vô pháp dẫn người đi vào. Bởi vì Phượng Tê Sơn cơ quan khởi động. Sợ ước đại hoàng tử phái người bao vây Phượng Tê Sơn thánh tộc. Mà đại hoàng tử lại hình như nhân gian bốc hơi bình thường. Đã không có hình bóng. Đồn đại là thánh nữ mang người giết đại hoàng tử Hách Liên Minh Khiêm. Do đó muốn ám sát tường đế. Hiện tại tất cả mũi dùi đô chỉ hướng về phía thánh tộc. Này thạch phá kinh thiên tin tức, ở bách tính giữa truyền lưu ra, thánh tộc thánh nữ muốn xoán quyền đoạt vị, mà Hách Liên Minh Phong lại lấy đại hoàng tử thân phận phát lệnh truy nã bọn họ. Hạ Lan Thính Vũ đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài khẩn trương thế cục, thần tình đạm mạc nàng, trong đầu lại mạch suy nghĩ muôn vàn, chuyện này tới quá đột nhiên. Đột nhiên không hề của nàng trong khống chế. Vũ Nhi, nhị hoàng tử Hách Liên Minh Phong tuyên bố đại hoàng tử đã bị thánh tộc thánh nữ tru sát. Nước không thể một ngày không có vua. Cuối tháng sơ, đó là nhị hoàng tử đăng cơ ngày, Sở Ly Ca chậm rãi đi tới. Đi tới phía sau của nàng nói. Tháng sau sơ, Hạ Lan Thính Vũ nhàn nhạt nói. Buông cửa sổ, xoay người nhìn Sở Ly Ca. Ngày ấy bọn họ thoát đi Phong Nguyệt hoàng cung, liền núp ở đây, liên lụy thần y, Hạ Lan Thính Vũ thanh âm đạm mạc mang theo một tia áy náy nói. Vũ Nhi ngươi biết ta cũng không thèm để ý này, Sở Ly Ca ôn nhuận con ngươi thâm tình nhìn Hạ Lan. Thính Vũ, khóe miệng cong lên, cho nàng mang đến một tia ấm áp, Sở Ly Ca ôn nhu mâu quang như xuân như giỏ ấm áp thoải mái. Mặc dù cũng không quen Hiên Viên Minh Hàn cực nóng, nhưng là lại bao hàm nồng đậm thâm tình. Hạ Lan Thính Vũ lập tức quay đầu đi, nhàn nhạt nói, người đây là khổ như thế chứ. Đạm nhiên thanh âm phiếm một mặt cay đắng, Sở Ly Ca hình như muốn nói gì bình thường. Bỗng nhiên cảm giác được bên ngoài có tiếng âm, lập tức mâu quang chợt lóe, hai người liếc mắt nhìn nhau, trốn được phía sau cửa. Hết chương.